mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1809, quân tử như ngọc mỹ nhân như lửa ba, góc truyện audio.com, tài chính cự tử chỉ là dắt người, cũng không phải là đặc công, thấy mỹ nhân tự nhiên tâm động, đưa ra đêm xuân một lần mời, Hạ Thanh tạm thời đưa ánh mắt theo trên người mục tiêu lùi về đến, trên dưới nhìn anh một cái. Nam nhân hình dạng rất anh tuấn, khí chất cũng rất lịch sự, quý công tử phái đoàn, nữ nhân đổ xô vào. Bị Hạ Thanh nhìn, anh cười đến càng thân sĩ, càng tự tin. Môi cô giác hơi vung lên, tươi cười giống như một đóa hoa hồng, đoạt tâm hồn, đáng tiếc a, tôi gần đây rất ghét nam nhân tướng mạo phúc này. Nam nhân, Hạ Thanh tuy cùng nam nhân nói chuyện, tâm tư lại đặt ở trên người mục tiêu, cô hỏi tài chính cự tử, nam nhân bên người Thác Lôi là ai? Thác Lôi là mục tiêu của cô, cũng là nhân vật chính yến hội đêm nay, Hạ Thanh vẫn chú ý tới Thác Lôi đang cùng một danh nam nhân nói, thái độ trái lại rất vô cùng thân thiết, ông quyền cao chức trọng như thế một tự muốn xã giao rất nhiều người. Không có thời gian đi xã giao một người, nhưng mà nam nhân này ở bên cạnh ông, vẫn theo, vẫn nói chuyện. Tài chính cự tử nói, anh ta con tư sinh Mã Ân, gần đây thường hiện ở bên cạnh ông ta, xem ra là có ý định bồi dưỡng trở thành người thừa kế, con trưởng Thác Lôi cũng không có dã tâm, một lòng với giáo dục chỉ nghĩ một logic học giả, Thác Lôi sớm buông tha tâm tư bồi dưỡng con trưởng, theo tôi thấy ông bắt đầu bồi dưỡng danh con tư sinh. Xem ra tôi điều tra báo cáo không đủ chuẩn xác, Hạ Thanh thì thảo tự nói, cục an ninh cho cô tin tức cũng không tư liệu con tư sinh, thảo nào nam nhân này một đường theo Thác Lôi. Cũng không là chuyện trọng yếu gì. Tài chính cự tử nói, cô nên phiền lòng chính là nên thế nào đi tiếp cận Thác Lôi. Hạ Thanh khóe môi xẹt qua một mặt tiểu ý ý vị thâm trường, con người tiểu ý dịu dàng, phong tình vạn trùng, nam nhân càng xem càng tâm động, Hạ Thanh nghiêng mặt đẹp mắt nhất so với chính diện bắt làm trò hề quá nhiều. Sống mũi không cao, như một tà tuyến xuống, rất thẳng tắp. Cho nên cô nghiêng mặt rất đẹp mắt. Hạ Thanh buông ra tay tài chính cự tử cầm một chén sâm panh, yến hội chính tới một thời khắc phi thường náo nhiệt, người đến người đi, y hương mị ảnh, bao nhiêu nhân vật hắc đạo phong vân, tề tụ như thế. Ở đây không thiếu mỹ nữ, người mẫu diễm tinh, lại chống không lại Hạ Thanh một tần cười, cô không thể nghi ngờ là tối lóa mắt. Mặc kệ hướng trường hợp nào, đều là nữ nhân diễm áp toàn trường. Sẽ có ánh mắt của nam nhân như có như không quét tới, Hạ Thanh hoàn toàn không nhìn, tầm mắt sương mù chống lại Mã Ân, quyến rũ ra một mặt mị hoặc tươi cười, lại cấp tốc rời đi cúi đầu cùng nam sĩ đến đây bắt chuyện nói chuyện, thỉnh thoảng đem tầm mắt lại rời về phía Mã Ân. Nếu có hấp dẫn, là tối sử đắc nhân tâm động. Này so với trực tiếp muốn câu người nhiều lắm, Mã Ân cúi đầu cùng Thác Lôi nói chuyện một câu, ngược lại hướng Hạ Thanh đi tới, bên cạnh muốn khiêu vũ thu được ánh mắt Mã Ân cảnh cáo tức thời rời khỏi, đây là sân nhà Thác Lôi. Mã Ân là con Thác Lôi, ông có ý định nâng lên thấy Thác Lôi, phàm là thông minh cũng sẽ không đi trêu chọc Mã Ân. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân phương Đông xinh đẹp như vậy. Mã Ân ca ngợi không chuyển mắt nhìn Hạ Thanh, người Đông Phương cùng người phương Tây rõ ràng sai biệt ở chỗ làn da, người phương Tây làn da non mịn nhiều lắm, lõa lồ ở y phục tựa như trứng gà lột vỏ, đặc biệt làm cho người tưởng tượng. Hạ, góc truyện audio.com, Thanh khóe môi hiện lên tiêu ý, giơ cái chén kính Mã Ân một chén, Mã Ân trước tự giới thiệu. PS, 10 chương sau sẽ có người làm không biết bao giờ trả nên không có hẹn trước. Chúc các tình yêu 8/3 nhiều hoa, nhiều quà, nhiều may mắn. Ngày càng xinh đẹp hạnh phúc bên chồng con và người thân, đối với những người có, người nào không có thì mai vào kết bạn chém gió với ta, gần ế ngàn năm chia sẻ nỗi buồn cách chương.